Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, cha và con. Bất quá, cách ly nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm nhưng không đơn giản, liên quan đến nhân viên rất nhiều, mà trong đó có không ít đều là đến từ chính những quốc gia khác cùng khu vực người làm thuê. Ở đây cỡ lớn tập đoàn bên trong rất thông thường, nếu như thời gian dài cách ly, thế tất gây nên những này người làm thuê người nhà sao động. Đến thời điểm nháo lên, nếu như sự tình bộc lộ ở dân chúng bên trong, sớm dẫn đến linh khí khôi phục, tiết lộ, rất dễ dàng tạo thành khủng hoảng. Lúc đó các quốc gia còn đối với linh khí khôi phục không đủ hiểu. Nếu như cho dân chúng biết được, tất nhiên sẽ xuất hiện phiền toái rất lớn. Đây là bất kỳ một quốc gia nào chính quyền cũng không muốn nhìn thấy. Ở một phương diện khác, liên bang cũng hy vọng phòng thực nghiệm nhân viên có thể tiếp tục nghiên cứu xuống. Rốt cuộc bọn họ nắm giữ toàn bộ quy trình thí nghiệm, so với những người khác càng quen thuộc. Đồng thời, nếu như đem hạng mục chuyển giao, còn sẽ dính dáng càng nhiều người đi vào, gia tăng để lộ bí mật khả năng. Thế là, trải qua thương thảo, liên bang 13 khu người phân biệt cùng tất cả mọi người nói chuyện. Chi tiết cụ thể chúng ta không thể nào biết được, nhưng đại thể là uy hiếp cùng với phong phú đồng ý. À, thay cái càng thông tục từ, chính là cà rốt và cây gậy, yêu cầu bọn họ tất cả mọi người gia nhập liên bang quốc tịch. Nỗ lực dùng phương thức này đem lợi ích buộc chặt lên. Có thể tưởng tượng được, ở dưới tình huống kia, phản kháng không thể nào nói đến. Thế là, ở ký tên hiệp nghị bí mật sau, những kia không phải liên bang quốc tịch người làm thuê, liền đối mặt hai loại lựa chọn. Một cái là do liên bang bí mật đem người nhà của bọn họ mang tới. Toàn gia di dân, hưởng thụ cực phần thưởng phong phú. Một cái khác, chính là thông qua các loại hợp lý phương thức, tách ra liên hệ, hai loại lựa chọn mỗi người có lợi và hại. Chỗ tốt tự nhiên là đoàn viên, chỗ hỏng lại là lúc đó không có ai biết bọn họ cuối cùng đối mặt chính là cái gì. Cũng không người nào biết liên bang đồng ý đến cùng là chân thực. Vẫn là một cái cạm bẫy, tỉ như nghiên cứu xảy ra vấn đề, có thể hay không đem đồng ý đồ vật xé bỏ, cũng hoặc là đem người nhà mang tới sau, có thể hay không trở thành kiềm chế bọn họ, tiến một bước khống chế bọn họ, nhược điểm. Ở tình huống như vậy, phụ thân ngươi lựa chọn là người sau. Thế là, ở liên bang quản chế dưới, hắn lấy qua trớn là lý do, đưa ra ly hôn, cũng đem tất cả ủy thác cho luật sư riêng. Lại sau đó sự, ngươi nên đều biết rồi. Trong phòng ăn, cũng không ồn ào huyên náo bên trong. Đỉnh đầu bầu không khí đèn ném xuống đến ánh đèn chậm rãi đong đưa. Tống Quân ngậm miệng lại, ra hiệu chính mình tự thuật có một kết thúc. Cũng thức thời không nói gì, chỉ là lén lút nhìn về phía Trình Lâm. Nỗ lực từ trên mặt của đối phương nhìn thấy ra tâm tình của nội tâm. Trong trầm mặc đầy đủ quá rồi một phút, Trình Lâm mới cuối cùng sâu sắc phun ra một hơi, nói, ta sớm nên có suy đoán. Câu nói này là một cái khẳng định giọng điệu, mang ý nghĩa không thể nghi ngờ sự thực, nếu như nói lúc đầu hắn hoàn toàn bị che đậy rồi. Nhưng sau đó, làm hắn tiến vào cửu viện, tính hệ thống hiểu rõ đến linh khí khôi phục mở đầu thời gian. Cũng ở biết được phụ thân vị trí công ty cùng với liên bang hướng nghiên cứu sau. Hắn kỳ thực có đầu đủ lý do đi đối với chuyện này tiến hành hoài nghi. Thậm chí là điều tra. Bất quá, vì sao không có suy nghĩ, không có đi điều tra đây? Thời gian hiển nhiên là một cái then chốt nhân tố. So với 3 năm trước hồ đồ chính mình, hắn hôm nay từ lâu như hai người khác nhau. Những kia vốn là trí nhớ mơ hồ rất khó vì tìm hiểu cung cấp sức mạnh. Nhưng là, bây giờ nghĩ đến, nguyên nhân chân chính đại khái là chính mình vẫn ở có ý thức không nghĩ nữa chuyện này. đặc biệt là mẫu thân bất ngờ tạ thế sau, hắn thì càng thêm không nguyện ý đi nhớ tới những thứ này. Cho tới hôm nay, bị Tống Quân lại lần nữa nhắc lên, mà khi biết được tất cả những thứ này, Trình Lâm chợt phát hiện tâm tình của chính mình bất ngờ bình tĩnh. Cũng không có quá nhiều sóng lớn. Thời gian 3 năm, hắn chung quy đã quen tất cả. Mà thời khắc này, hắn cũng đoán được Thi Thánh Tôn nói cho mình đặc thù lễ vật đến cùng là cái gì. Ở Tống Quân nhìn kỹ, Trình Lâm chậm rãi cầm lấy cốc, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. 3 năm này, hắn vẫn khỏe chứ? Nếu như ngươi nói chính là trên vật chất lời nói, hẳn không sai. Tống Quân mím mím môi, nói, cứ chúng ta biết, hạng mục kia sau đó càng lúc càng lớn, cũng từ một cái phòng thực nghiệm đã biến thành một cái căn cứ thí nghiệm. Hắn không phải nghiên cứu viên, nhưng cũng vẫn phụ trách trong đó một ít quản lý công tác. 3 năm qua đi rồi, bảo mật đẳng cấp giảm xuống rất nhiều, sở dĩ cũng tự do rất nhiều, bất quá muốn ly cảnh vẫn là rất khó, đặc biệt là ở bên kia công tác lâu như vậy, ở chính trị thân phận trên chung quy là có chỗ bẩn. Tống Quân sau khi nói đến đây cẩn thận nhìn Trình Lâm một mắt, nội tâm của nàng muốn nói chính là nếu như ngươi không có Black cái này thân phận đặc biệt mà chỉ là cái phổ thông ngũ phẩm, như vậy cái này chỗ bẩn thậm chí sẽ ảnh hưởng chính ngươi hoạn lộ. Đương nhiên, những này bây giờ đều đã không tồn tại rồi. Một vị thất phẩm cảnh, một vị chỉ huy sứ, đủ để thay đổi tất cả. Rất hiện thực, thậm chí có chút lạnh lẽo. Nhưng chính là như vậy. Hợp đạo lý, ta rõ ràng. Trình Lâm gật gù, nhấp một hớp đồ uống. Lúc này người phục vụ treo tiêu chuẩn nụ cười đi tới, đem hai lồng nóng hổi bánh bao đưa lên bàn. Sau đó là haggis canh, sâu thịt, vô hình tinh thần bình phong mở ra. Trình Lâm cười nói tạ, sau cầm lấy đũa, cắp lên tràn đầy nước canh bánh bao. Cắn một cái, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nói với Tống Quân, ăn cơm đi, ân, ăn cơm. Tống Quân cũng nở nụ cười. Hai người bắt đầu dường như trong phòng ăn cái khác thực khách đồng dạng vừa nói vừa cười ăn lên. Cơm tối, chờ ăn no căng diều, song song hài lòng xoa xoa cái bụng. Kế tiếp đi đâu? Trình Lâm đem cuối cùng một điểm hương nồng canh uống cạn. Sau đó thuận miệng hỏi, Tống Quân liếc nhìn thời gian, đứng dậy cầm lấy treo ở trên ghế dựa áo khoác. Nói, bến tàu, Tân Thị bến tàu khu, trong đêm đông, sắc trời đen kịt, thưa thớt tinh phảng phất cũng cất giấu không lớn chịu lộ diện. Trình Lâm nhìn màu mực biển, gió lạnh thổi hắn tóc hỗn loạn. Tống Quân đứng ở một bên, hai tay nhét ở trong túi áo, rất yên tĩnh, rào rào tiếng sóng biển bên trong, thời gian phảng phất đều trở nên không gì sánh được chậm chậm rồi, để Trình Lâm đều là lơ đãng thất thần. Cuối cùng theo một tiếng dị dạng ô kêu, trên biển, một chiếc loại nhỏ thuyền chỉ xuất hiện rồi. Trên thuyền đèn đuốc so với trên bầu trời càng thêm chói mắt. Trình Lâm đem tung bay tâm tư thu hồi lại, sau bỗng nhiên hơi sốt sắng. Không biết qua bao lâu, chiếc thuyền kia cuối cùng đến bên bờ, cũng dọc xuống bàn đạp. Trình Lâm nhìn thấy có ăn mặc nhất ti tiểu cổ lật chế phục tu sĩ từ phía trên trước tiên đi xuống. Phất tay một cái, sau đó bên cạnh Tống Quân cũng cùng lên tiếng chào hỏi. Lại sau đó, từ trên thuyền đi xuống một cái khoác áo bành tô bóng người. Bởi vì khuất sáng nguyên nhân, nhìn không rõ ràng lắm. Hắn chậm rãi đến gần, cũng từ trong bóng tối hiển lộ ra. Sau đó, Trình Lâm nhìn thấy một tấm cùng mình có 7-8 phần tương tự mặt. Chỉ là trên mũi mang không phải kính đen, mà là nửa bên khung kính mắt, có chút tóc hoa dâm bị gió biển thổi đến có chút loạn. Trong con người có chút tơ máu, đại khái là ngủ không ngon. Cái này hơn 50 tuổi nam nhân chậm rãi đi tới gần. sau đó đứng lại, ở lạnh giá trong gió biển môi giật giật. Ta, Trình Lâm trầm mặc đi tới, dùng có chút cứng ngắc tư thái mở hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cái này trong ấn tượng rất cao to nam nhân thấp bé. Nhẹ giọng nói, trở về là tốt rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.